Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao. Có người này dẫn đầu. Cái khác theo đế vương hội sở chạy đến làm nhân viên phục vụ bikini tiểu thư đều phát tác lên. Bỏ gánh, cùng bên người khách nhân mắng lên. Thối sao, ta liền biết tiện nghi không có hàng tốt. Hàng tốt không rẻ, đi, mẹ không tại các ngươi chỗ này ăn ta còn liền sống không nổi nữa à. Ta là tới khi thượng đế, không phải tới để giận, vừa vặn mấy ngày nay ở chỗ này cũng ăn đủ rồi. Đi, các huynh đệ đi A Kiều Giản San khi thượng đế đi. Nghe nói chỗ ấy hầu gái chất lượng có thể so sánh nơi này sao mạnh hơn nhiều. Cái này đến cái khác khách nhân đỏ mặt giận đùng đùng đi. Rất nhanh, toàn bộ trong tiệm liền một người khách nhân đều không thừa. Chỉ còn lại hùng hùng hổ hổ nhân viên phục vụ cùng khắp nơi trên đất bừa bộn. Nhìn cảnh tượng này, cửa hàng trưởng không khỏi siết chặt nắm đấm. Chỉ vào người nữ phục vụ nhóm nổi giận mắng. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Các ngươi hỏng lão đại chuyện tốt. Lão đại nhất định sẽ không tha các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian đã qua giữa trưa. A Kiều Giản San sinh ý vẫn như cũ 10 phần thảm đạm. Nhìn từng cái không vị. Trương Dương lòng nóng như lửa đốt. Thật chẳng lẽ cứ như vậy bại bởi Mạc Kiệt rồi sao? Cửa hàng trưởng ngươi mau nhìn. Thật nhiều khách nhân đến đây. Trương Dương chính đang sầu lo. Đột nhiên một cái hầu gái chỉ vào ngoài cửa hô to lên. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên có đông đảo khách nhân đi về phía này. Trương Dương lập tức tâm thần giật mình. Đây là có chuyện gì? Không đợi Trương Dương kịp phản ứng. Những khách nhân đã đẩy ra cửa tiệm đi đến. Một đám nhiệt tình hầu gái lập tức đi lên trước chào hỏi khách khứa. Hoan nghênh quang lâm A Kiều Giản San. Mời vào bên trong. Một đám hầu gái nhiệt tình mời chào khách nhân nói, vừa mới còn nét mặt đầy vẻ giận dữ khách nhân vừa thấy được đám hầu gái đầy nhiệt tình mặt. Tức giận trong lòng lập tức tan thành mây khói. Thế nào, ta liền nói nơi này hầu gái vô luận là dài vẫn là phục vụ đều không lời nói đi. Về sau tuyệt đối không còn tham món lời nhỏ. Không chỉ trong chốc lát, trong tiệm liền ngồi đầy người. Những khách nhân hòa khí chọn món ăn, các người phục vụ nhiệt tình phục vụ, bếp sau hừng hực khí thế bận rộn. Trương Dương trầm ổn chỉ huy mọi người công tác. A Kiều Giản San trải qua một quãng thời gian dài như vậy, rốt cục nghênh đón tại một lần bạo mãn. Trương Dương trong lòng là trong bụng nở hoa, nhưng Mạc Kiệt thế nhưng là khí không nhẹ. Cái gì? Người nói những khách nhân kia đều chạy đến Trương Dương nơi đó đi. Mạc Kiệt nghe thủ hạ tin tức truyền đến, không để ý vết thương trên người đau nhức, một cái lý ngư đả đĩnh ngồi dậy. Đúng vậy a, khách nhân cùng những cái kia tiểu thư bạo phát xung đột. Bọn họ trong cơn tức giận liền đều đi. Trong điện thoại, cửa hàng trưởng âm thanh run rẩy nói. Mạc Kiệt hừ lạnh một tiếng. Đem điện thoại ngã nát trên mặt đất, nổi giận mắng, đám phế vật này, lãng phí không lão tử gần 100 vạn, kết quả lại chẳng làm nên trò trống gì, ta muốn lột da các của bọn hắn. Lão bản xin bớt giận, lúc này, Mạc Kiệt bên giường một cái gọi Mã Nhuận thủ hạ đột nhiên mở miệng nói ra. Chúng ta bây giờ đã ở thế yếu, nếu như chúng ta nội bộ tại phát sinh hỗn loạn, sợ là chúng ta cùng Trương Dương chênh lệch liền lại không ngừng kéo dài. Đến lúc đó mất cả trì lẫn trài chẳng phải là càng thêm được không bù mất. Mạc Kiệt cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi có ý định gì? Mã Nhuận cười nhạt một tiếng. Lường trước chính mình hàm ngư phiên thân cơ hội tới. Lão bản, Mã Nhuận lơ đãng hướng về phía Mạc Kiệt tới gần một bước. Cười nói, người tại thành phố Đông Hải hưu nhàn sản nghiệp giới luôn luôn lấy bàn tay sắt lấy sưng. Không có người không e ngại ngươi cường ngạnh. cùng Trương Dương như vậy một nhân vật nhỏ thương chiến thật sự là đại tài tiểu dụng. Giết gà chỗ này dùng mổ trâu đao. Theo ta Ngô Kiến, chúng ta chính là phải cùng Trương Dương tới cứng, cho hắn biết ai mới thật sự là lão đại. Nghe Mã Nhuận một phen Azure nịnh hót, Mạc Kiệt tâm tình quả thực tốt lên rất nhiều. Chậm rãi thở dài một hơi, ngửa tại trên gối đầu. Thế nhưng là ta trước đó mấy lần phái người cùng Trương Dương giao thủ, đều thua ở dưới tay hắn. Thậm chí liền ta, đều bởi vì cái này hỗn đản ăn quả đáng. Một nói đến đây, Mạc Kiệt tâm tình lại hơi có chút kích động. Lão đại đừng kích động. Mã Nhuận vội vàng đi lên làm yên lòng Mạc Kiệt cảm xúc. Tiếp tục vuốt mông ngựa nói. Trước đó chúng ta mấy lần thất bại đều là bởi vì chúng ta khinh địch. Dù sao chúng ta đã có một đoạn thời gian rất dài không có gặp được đối thủ chân chính. Ta đã điều tra rõ ràng, cái này Trương Dương thân thủ quả thực bất phàm. Đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Can còn có Đông Hải ba hỗn đản đám người kia đều là đưa tại trên tay của hắn. Mặt khác thủ hạ hắn còn có một cái gọi là Lưu Đào người. Thân thủ cũng rất tốt, hơn nữa thủ hạ có không ít huynh đệ cung cấp hắn phân công. Nếu như khai thác cường công, cho dù chúng ta có thể thắng, cũng chỉ là giết địch 1000, tự tổn 800, Mã Nhuận một phen thấu triệt phân tích đã hoàn toàn nâng lên Mạc Kiệt hứng thú. Nói tiếp, Mạc Kiệt nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Mã Nhuận mỉm cười, tiếp tục nói, cho nên ta coi là, chúng ta nên trước bí mật tiêu diệt hết Lưu Đào thế lực. Bọn họ nhất định phản ứng không kịp. Đắc thủ về sau, chúng ta lại hỏa tốc chuyển hướng Trương Dương, đem hắn nhất cử bắt được. Như vậy làm hắn ở cái thế giới này biến mất. Kể từ đó, lão bản ngài họa lớn trong lòng liền triệt để bị giải trừ. Hơn nữa, căn cứ ta điều tra, có một cái gọi là Phùng Kiến Đồng người cùng Lưu Đào có khúc mắc. Lúc trước hắn nghĩ thôn tính Lưu Đào tài sản, bị Lưu Đào cùng Trương Dương hận hận giáo huấn một trận, còn bồi không ít tiền. Trong lòng của hắn khẳng định 10 phần khó chịu. Vừa vặn thủ hạ của hắn cũng có mấy chục người, nếu như liên hợp hắn cũng cùng nhau lời nói, cái này Trương Dương vô luận như thế nào đều sẽ đưa tại chúng ta trên tay. Tốt, nghe Mã Nhuận một phen, Mạc Kiệt thậm chí cũng cảm thấy lần này bọn họ thật thắng chắc. Một mặt kích động nói, chuyện này ta liền giao cho ngươi tới làm, nếu như ngươi thật có thể chơi chết Trương Dương này tên hỗn đản, ta liền đề bạt ngươi làm ta người đứng thứ hai, ngày sau vinh hoa phú quý đại đại tích. Cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Mã Nhuận hướng về phía Mạc Kiệt cúi mình vái chào, sau đó lập tức rời đi phòng bệnh, bắt đầu đi áp dụng kế hoạch của hắn. Rất nhanh, thời gian đã đến buổi tối. Trong đế vương hội sở, Tiểu Lệ giống thường ngày tiếp đãi một người khách nhân về sau, quay người đi ra khỏi phòng, đi vào bên cửa sổ, đốt một chi nữ sĩ thuốc lá, phun một điếu thuốc vòng, ngắm nhìn phương xa. Không biết suy nghĩ cái gì, một điếu thuốc thôi, Tiểu Lệ khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị trở về phòng tiếp tục bồi cái kia bóng loáng đầy mặt hèn mọn khách nhân. Đi đến hành lang, Tiểu Lệ đột nhiên phát hiện hành lang nơi nào thì ra có 4 tên tuần tra bảo vệ. Bây giờ lại chỉ còn lại có rất gầy yếu một cái kia. Không biết những người khác đi đâu. Tiểu Lệ biết Mạc Kiệt khẳng định là lại muốn đi giáo huấn người nào. Mỗi khi có hành động gì lúc Mạc Kiệt đều sẽ tụ tập thủ hạ của mình làm tay chân vì hắn xuất chinh. Tiểu Lệ đã thấy không trách được, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến gần nhất Mạc Kiệt cùng Trương Dương sinh ra không ít xung đột. Cái này Mạc Kiệt chẳng lẽ lần này là muốn đi đối phó Trương Dương? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục